Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Tây Phiên Loạn. Nghe nói là Tây Phiên bên kia loạn. Đại tướng quân La Ương phụng Hoàng thượng chi lệnh đến Tây Phiên trấn quốc. Kết quả, La tướng quân cũng chết tại Tây Phiên. Dư Hải nói, Tây Phiên chỉ là cái tiểu quốc. Ở vào chúng ta Triệu quốc Tây Bắc biên thùy. Bên kia cát vàng che phủ. Quốc thổ diện tích chúng ta Triệu quốc 3-4 cái tỉnh phạm vi. Nó kẹp tại Triệu quốc, Tấn quốc, Khế Đán, Sở quốc, Lâu Nguyệt các nước ở giữa. Tuy nói nước nhỏ, nhưng là bởi vì cùng nhiều nước tương liên, vị trí địa lý đặc biệt trọng yếu. Cho tới nay, Tây Phiên đều là binh gia thường tranh nơi, cũng là các quốc gia muốn tranh đoạt địa phương. Dù sao, một khi khống chế Tây Phiên, đã tìm được công kích nước khác đột phá khẩu. Mà gần nhất vài chục năm nay Tây Phiên cùng chúng ta Triệu quốc giao hảo. Tuy nói còn không có minh xác định là nước phụ thuộc. Nhưng là, Tây Phiên vương Đồ Dương lại là tiếp nhận Triệu Hoàng sắc phong. Khác họ thân vương, vì lạc lũng hắn, Hoàng thượng cho hắn cao nhất đãi ngộ. Địa vị thậm chí hơi cao hơn trong triều mấy vị thân vương. Mà lại, 10 năm trước. Đem Triệu quốc nổi tiếng mỹ nữ Ngọc Giao sắc phong làm An Ninh công chúa, gả cho Tây Phiên, mà Tây Phiên vương Đồ Dương cảm tạ bệ hạ ân đức. Cái này mấy chục năm xuống tới, một mực tường an không tại, làm sao chủ tử ngươi vừa lập chữ, bên kia liền loạn rồi. Lý Thư Văn nói, Tây Phiên bên cạnh là Lâu Nguyệt nước, Lâu Nguyệt quốc công chúa Lâu Hà thế nhưng là gả cho ta nhị ca. Lâu Nguyệt Vương Lâu Lương nguyên bản khẳng định cho rằng ta nhị ca có thể kế thừa hoàng đế. Cho nên, mới đem nữ nhi lấy chồng ở xa Triệu quốc, mà ta sắc phong lại là tan vỡ giấc mộng của hắn. Mà Ngọc gia đương nhiên phải gây sự. Triệu Tinh Thần nói, vậy lần này Tây Phiên loạn chỉ sợ là nhằm vào điện hạ ngươi. Kiều không gật đầu nói, có khả năng. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, điện hạ ngươi tuyệt đối không thể đi. Không phải, đến Tây Phiên, bên kia có thể là của người khác địa bàn. Lâu Nguyệt cùng Tây Phiên đều là dị tộc, bên kia cường giả cũng không ít. Mà lại, hai quốc gia này đều rất thần bí. Bởi vì, bọn hắn đều ở vào Khổng Tước Châu bên trên. Kiều không nói, Khổng Tước Châu, Triệu Tinh Thần có chút không rõ. Nhìn xem Kiều không hỏi, Triệu quốc lệch Tây Bắc biên địa phương. Truyền thuyết cổ đại có chỉ thần điểu Khổng Tước giáng lâm. Cái kia giải đất chính là thần điểu hóa thành, xưng là Khổng Tước Châu. Tại mảnh đất này khu bên trên quốc gia đều hình như ở trên người Khổng Tước. Mà Lâu Nguyệt cùng Tây Phiên hai quốc gia vừa lúc tại Khổng Tước chân bên trên. Kiều không nói, tại vùng đất kia bên trên có 28 cái to to nhỏ nhỏ quốc gia. Địa hình nhiều lấy sa mạc làm chủ, gió thổi qua, cát vàng đầy trời, thời tiết ác liệt, địa hình quỷ dị, hoàn cảnh rất tồi tệ. Có thể sống sót đều là cường giả. Cho nên, người bên kia từng cái bưu hãn. Trước kia, thường thường cướp đoạt chúng ta Triệu quốc biên cảnh bách tính tài vật. Mỗi năm chiến loạn không ngừng. Thế nhưng là bọn hắn đoạt xong liền chạy. Co rụt lại tiến hoàng trong cát. Chúng ta cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Cho nên... Triều đình hàng năm đều phải phái số lớn binh giáp đóng quân. Được tốn không ít bạc a. Bởi vì, cho tới nay, triều đình đều muốn cùng những nước nhỏ này hòa bình hữu hảo. Chỉ bất quá, tại Khổng Tước Châu bên trên, Lâu Nguyệt xem như một cái đại quốc. Lâu Lương người này tại 28 quốc chi bên trong tương đương có uy tín. Cho nên, Hoàng thượng có thể sắc phong chủ tử ngươi. Vậy cũng phải hạ rất lớn quyết tâm. Không phải, Lâu Nguyệt vừa loạn, chúng ta Tây Bắc lại muốn loạn. Lý Thư Văn nói, buổi sáng 10 giờ, Triệu Tinh Thần vội vàng tiến Hoàng Cung. Vừa vào đại điện, phát hiện nhân mã tới rất là chỉnh tề. Liền liền bình thường không làm sao vào triều thần công nhóm cũng đều tới. Có thể thấy được tình thế vô cùng nghiêm trọng. Quốc gia phát sinh đại sự, chúng thần công võ tướng nhóm đều lòng nóng như lửa đốt. Thái tử điện hạ thế mà còn tự tại tiêu sa tại đập chứa nước câu cá. Chẳng lẽ, điện hạ không phải Triệu gia tử tôn? Cái này Giang Sơn đến cùng là của ai? vừa mới tiến đại điện, Ngọc Trình Chương cái thứ nhất nổi lên. Hoàng thượng vừa đã sắc phong thái tử, điện hạ đương nhiên phải buông lỏng một chút, bởi vì đại sự đã định nha. Triệu Thiên mặt lộ vẻ mỉa mai nói, điện hạ, ngươi cái này một câu cá liền câu được 20 ngày tới. Dù sao cũng phải cho hoàng thượng cùng chư vị thần công một cái giao đãi có phải hay không? Nội vụ phủ phó tổng quản Trần Đạo Thanh cười lạnh nói. Không sai, điện hạ thế nhưng là tương lai hoàng đế. Cái này giang sơn thế nhưng là của ngươi. Điện hạ vừa sắc phong, cũng không thể chỉ lo ham hưởng lạc. Không phải, Triệu gia giang sơn nguy. Xà Mi Đồng Long một chút kết thúc công việc bên trên sự vụ cần bản điện xuống dưới quản lý. Làm sao, các ngươi có phải hay không cũng muốn nghe xem. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm khắc nhìn xem nhóm người này nói. Hoàng gia cơ mật, chúng thần không dám. Triệu Thiên đám người nhất thời nháo cái đỏ chót mặt. Bản hoàng mật lệnh hắn đi quản lý. Chư vị liền không cần thảo luận nữa. Chúng ta vẫn là thương nghị một cái Tây Phiên sự tình. Triệu Trấn Nam khoát tay áo nói. Bất quá, hoàng thượng vừa nhắc tới chuyện này. Điện bên trên lập tức liền dàn xếp xuống dưới. Không có một người lên tiếng. Loại này tẻ ngắt dĩ nhiên chính là Ngọc gia hy vọng kết quả. Nhi thần nghe nói đại tướng quân La Ương chết tại Tây Phiên. Phụ hoàng phải tranh thủ thời gian phái người đi qua tra rõ việc này. Mà lại, Tây Phiên không thể loạn. Không phải, Biên Thùy liền phiền toái. Triệu Tinh Thần nói, phái người, phái ai đi. Đại tướng quân La Ương thế nhưng là một cao thủ. Tùy tiện phái một người còn không phải nhiều chết một cái. Triệu Thiên hừ nói, điện hạ không phải vừa sắc phong sao? Không bằng, điện hạ xuất mã thế nào? Ngụy Trọng nói, đề nghị này coi như không tệ. Điện hạ cũng thành niên. Đồng thời, võ công bất phàm, liền Xà Mi Đồng Long loại đại sự này đều có thể viên mãn giải quyết. Liền Sở Quốc Tam Hoàng tử đều có thể bắt sống trở về. Liệu tất, nho nhỏ Tây Phiên cũng không coi vào đâu. Tang Ngọc Trình Chương giơ hai tay tán thành điện hạ một nhóm. Ngọc Trình Chương nói, không sai, chẳng lẽ, Tây Phiên so cường đại Sở Quốc còn muốn lợi hại hơn sao? Viên đạn tiểu quốc, sao có thể nói lợi hại? Điện hạ tự mình đi qua, thứ nhất có thể ổn định quân tâm, ổn định Tây Phiên, thứ hai, mang theo lục phiến môn danh bổ nhóm đi qua cũng có thể tra rõ án này. Cho La gia một cái giao đãi. Cho toàn Triệu quốc bách tính một cái giao đãi. Không phải, đại tướng quân không minh bạch chết muốn Tây Phiên. Nếu như hoàng tộc không tra rõ ràng, sau này, ai còn dám vì hoàng tộc bán mạng? Tinh thần vừa sắc phong làm thái tử. Trong nước còn có thật nhiều sự chờ lấy hắn đi quản lý. Liền không cần đi qua. Triệu Trấn Nam khoát tay áo. Hoàng thượng đang sợ cái gì sao? Ngọc Trình Chương nghe xong, khẩu khí rất sung hỏi, chẫm sợ cái gì? Triệu Trấn Nam lông mày nhướn lên, hỏi, ha ha, hoàng thượng lo lắng thái tử có nguy hiểm, cái này đơn thuần bình thường. Dù sao, Tây Phiên quá phức tạp đi, khác phái người đi qua cũng hoàn toàn thích hợp. Triệu Đông Phương bất thình lình xen vào một câu, nếu không, Trấn Quốc thân vương ngươi uy vọng cao, tự mình đi qua một chuyến. Ngọc Trình Chương cười lạnh nói, già rồi, vẫn là để người trẻ tuổi ra trận tốt hơn. Trấn Mộc Thân Vương không phải cũng vừa sắc phong sao? Hơn nữa, còn là hoàng tộc trưởng lão hội ngồi vị thứ 5 trưởng lão. Trước kia, Thủy Thân Vương muốn tiến vào trưởng lão hội hoàng thượng cho điều kiện là giải quyết Xà Mi Đồng Long sự. Ha ha, Trấn Mộc Thân Vương được sách phong đến nay, hình như tất công chưa lập a. Triệu Đông Phương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đúng đúng, để Trấn Mộc Thân Vương thi thố tài năng một phen cũng không tệ. Cái này chẳng những có thể hiển lộ rõ ràng bệ hạ ánh mắt, cũng làm cho phía dưới các thần tử nhìn xem. Hoàng tộc trưởng lão hội thành viên, không phải tùy tiện người nào đều có thể vào. Ngụy Trọng lại tới diễn hài. Tất công chưa lập liền sắc phong thân vương, mà lại, còn ngồi vị trí thứ 5, là phải làm chút sự mới đúng. Không phải, cái nào sẽ chịu phục? Lưu Thành Giang nói, ha ha, Thái tử thế nhưng là so ta Triệu Đức Dương năng lực được nhiều. Muốn đi cũng là hắn đi. Ta cũng không dám đoạt thái tử danh tiếng. Triệu Đức Dương cười lạnh nói. Kia là tự nhiên. Chúng ta đều là thái tử ca. Nhưng là, thái tử có năng lực. Đương nhiên hắn đi. Triệu Thanh Hà cũng nói với lấy. Thái tử tập đức hiền võ công vào một thân. Hắn không đi ai đi. Triệu Khôi càng ngay thẳng. Trực tiếp đỉnh lên. Ha ha ha, ba vị hoàng tử ý kiến chưa từng có thống nhất nha. Bệ hạ, thần cũng cho rằng có thể thực hiện. Triệu Sách cười to nói. Việc này đương nhiên ta đi. Không thể đổ cho người khác. Phụ hoàng, nhi thần xin lệnh tiến về Tây Phiên. Triệu Tinh Thần một mặt kiên định nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.